Chồng hờ vợ tạm, chương 166, có để lại sẹo không gạch dưới. Góc truyện audio.com, tôi nói gì làm cho cô ta kích động? Rõ ràng là tôi không nói gì cả. Cô ta vừa vào văn phòng thì đã nhắm ngay vào tôi. Hình như là Lý Tổng muốn đuổi việc cô ta, nên cô ta tưởng tôi là cố ý nhằm vào cô ta. Tôi nói, trước đây, cô với cô ta đã cãi nhau bao giờ chưa? Trưởng phòng hỏi, chưa từng, tôi trả lời, cô ta hôm nay cũng nói là trước đây cứ tưởng tôi là người dễ kết giao. Không ngờ rằng lại đi hãm hại cô ta. Chấm, trưởng phòng trầm mặc một lúc nói, vụ in lần này nếu như chúng ta không phát hiện sớm, thì nhất định ngày bắt đầu phiên giao dịch sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Đây thực sự là sự cố, nhưng nếu đã phát hiện ra rồi, cũng đền bù rồi. Lý sẽ không đến nỗi là đuổi việc cô ta chứ. Công ty nhỏ như họ, khối lượng công việc rất lớn nhưng lương lại không cao. Cũng không dễ gì mà tuyển được người. Cô gái hôm nay hất nước vào người cô, tôi đã gặp cô ấy vài lần. Ở lại công ty họ cũng khá lâu. Nếu như không phải là chuyện gì to tát, Lý Tổng sẽ không dễ dàng mà sa thải cô ta. Trưởng phòng nói, đối với Lý Tổng thì đây là chuyện lớn rồi. Tôi đáp, chị Giai nói hôm nay phạm phải sai lầm đã chạm đến giới hạn của chị ấy. Muốn đổi bên cung cấp dịch vụ khác, trưởng phòng chỉ ừ một tiếng, cũng không nói gì thêm nữa. Tôi cũng không biết anh ấy nghĩ thế nào. Tôi nghĩ, Trung Giai cũng bất mãn với nhà này lâu rồi, muốn tìm một lý do để đổi người. Chuyện này chỉ là cái cớ mà thôi. Sau khi tới bệnh viện, tôi được đưa ngay đến phòng cấp cứu. Bởi vì là ban ngày nên phòng cấp cứu rất ít bệnh nhân. Bác sĩ xem xét vết thương cho tôi. Câu đầu tiên chính là, xử lý vết thương rất tốt, đã dùng đá chườm lên, da cũng không bị hư hại. Tiếp đó liền hỏi nguyên do vì sao bị thương, khi nghe là do nước sôi từ bình uống nước gây ra. Bác sĩ nói, cũng may là bình uống nước, vì nước nóng không tới 100 độ C, chắc hơn 80 độ. Nếu là nước sôi trong ấm e rằng gương mặt của cô đã bị hủy rồi. Nghe thấy gương mặt bị hủy, tôi sợ hết hồn. Cũng may văn phòng không có ấm đun nước. Sau đó bác sĩ kê đơn, toàn là thuốc bôi. Sau khi đến nhà thuốc lấy thuốc thì bôi lên miệng vết thương. Cố gắng dùng đá chườm. Mấy ngày này đừng đi làm. Nghỉ ngơi cho tốt. Vết thương trên tay nặng hơn ở mặt. Trên tay có mụn nước. Không được nặn. Cũng không để da bị rách, tránh bị nhiễm trùng, hiểu chưa? Tôi nói, vâng, tôi hiểu rồi, bác sĩ cho tôi hỏi vết thương trên mặt có để lại gì không? Những người sống nhờ vào gương mặt như tôi rất sợ bị người khác ghét bỏ. Không nghiêm trọng, mặc dù chỗ vết thương đều đỏ lên, hồi phục rồi sẽ trở lại bình thường. Bác sĩ trả lời, tôi vội vàng cảm ơn bác sĩ lần nữa. Khương Kha, cô sống ở đâu? Tiện đường tôi đưa cô về. Trưởng bộ phận hỏi, trưởng phòng, tôi không thể về nhà được. Chìa khóa tôi còn để trong túi sách, mà túi sách thì vẫn còn ở văn phòng. Tôi trả lời, trưởng phòng cười, nói, vậy thì quay lại văn phòng lấy túi sách rồi tôi sẽ kêu người đưa cô về. Cũng chẳng phải là bệnh gì to tát, tôi tự bắt taxi về là được rồi. Vậy thì tùy cô, trưởng phòng tỏ vẻ không quan tâm. Một lúc sau bèn nói, tôi e lát nữa sẽ có nhiều người tranh nhau đưa cô về. Tôi ngây người, đồng nghiệp bên cạnh cười, lắc lắc chiếc điện thoại của anh ta. Từ lúc tôi ra khỏi văn phòng đến bây giờ cũng không tới 40 phút. Vậy mà tôi đã nhận được hơn 10 tin nhắn. Tất cả đều hỏi về tình trạng của cô. Tôi đếm xem có bao nhiêu anh nào. 1, 2, 3, 4, đồng nghiệp ở công ty tốt quá. Thật khiến người ta cảm động. Tôi nói, anh ta vội nói, đấy là vì cô thôi. Nếu hôm nay người bị thương là tôi thì e rằng chẳng có ai thèm nhắn tin hỏi thăm đâu. Tôi ngay lập tức giơ hai tay lên, nói, tôi nhất định sẽ hỏi thăm. 2-3 giây sau, vết thương lại bắt đầu thấy đau rát. Tôi xì một tiếng, rồi vội dùng đá chườm lên vết thương. Đau lắm à, đau lắm. Không thể tách rời đá lạnh. Trong lúc nói chuyện thì chuông điện thoại của trưởng phòng reo lên. Tôi nghe thấy câu đầu tiên anh ấy nói khi nghe máy chính là: Thư ký Tống, cách chương.